công xã là Diêm Vương đại nhân, chương 45, Ghen hay Góc truyện audio.com. Quân Mạc Phàm trực tiếp đưa Lăng U đến một quán nhỏ nhưng bên trong lại thiết kế vô cùng rộng rãi. Anh đẩy cô đến trước mặt một người đàn ông có quả đầu lạ rồi quay người rời đi, hóa ra anh là nhà tạo mẫu tóc. Lăng U nhìn bàn tay điêu luyện kia có chút ngưỡng mộ nói, anh ta cũng cười đáp lại, đây là lần đầu tiên boss dẫn một cô gái tới đây. Trước đó đã căn dặn anh ta thật kỹ rằng phải toàn tâm toàn ý phục vụ, phu nhân của boss vẫn là không nên động vào, làm tóc xong. Lăng U lại bị đẩy vào trong phòng, bên trong đều là những bộ váy hàng hiệu hiếm có. Một người phụ nữ nhìn cô từ đầu đến chân rồi đưa cho cô một bộ váy màu trắng non, đến khi Quân Mạc Phàm trở lại. Lăng U đã hoàn toàn trở thành một nàng công chúa, cô vốn đã xinh đẹp, trang điểm lại càng xinh đẹp hơn, anh hài lòng gật đầu rồi kéo cô lên xe phóng đi. Boss, chúng ta đi đâu vậy? Đến Lãnh gia, Lăng U ngẩn người, lúc sau mới hiểu được liền nhíu mày hỏi tại sao, rõ ràng là mời anh, cô đi theo làm gì chứ? Người ta thấy cô còn chướng mắt nữa là, đưa em đi giao tiếp, sau này đỡ làm anh mất mặt. Lăng U nhìn Lãnh gia cảm thấy không như trong tưởng tượng. Không to cũng không xa hoa, gia chủ xem ra rất coi trọng gia đình, Phàm anh đến rồi, Ninh Thư thấy anh bước ra khỏi xe liền vui vẻ chạy đến. Quân Mạc Phàm không để ý đến cô ta, anh vòng qua bên kia mở cửa xe cho cô, Ninh Thư thấy cô mặt lập tức biến sắc trở nên vặn vẹo. Chỉ là đi dự tiệc gia đình mà cũng mang theo thư ký sao, Quân Tổng, cảm ơn cậu đã đến chung vui. Lãnh Hải nhìn phát biết ngay người phụ nữ đi cùng anh không phải bình thường, nhìn ánh mắt chiều chuộng yêu thương kia. Con gái ông ta nhất định không có cửa, chú đừng câu nệ, cứ gọi cháu là Mạc Phàm, chúng ta hợp tác bao nhiêu năm, đây là chuyện nên làm, chúc mừng cô chú. Anh bắt tay xã giao, cô võ thể nhìn ra anh rất coi trọng người này, cô đây là vợ sắp cưới của cháu, mặt Lăng U đỏ lên. Cô với anh còn chưa từng hẹn hò, sao nhanh như vậy đã là vợ sắp cưới, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý làm mẹ kế của một thằng nhóc 5 tuổi đâu. Ninh Thư nghe xong hai tay run rẩy nắm thành nắm đấm, cô ta theo đuổi anh hơn một năm trời vậy mà ngay cả ánh mắt anh cũng phải hiếm hoi lắm mới ban phát cho cô ta. Người phụ nữ này quen anh được nửa tháng đã sắp thành quân phu nhân, cô ta không cam lòng, thức ăn rất ngon. Lăng U ăn mà mặc kệ ánh mắt chết chóc đang chĩa về mình từ đầu đến cuối của Ninh Thư, nhìn anh ung dung ôm cô rời đi. Ninh Thư tức giận nhất thời quên mất đám nhà báo được cô ta mời tới đang ra sức truyền thông tin chủ tịch quân thị công khai vợ sắp cưới, cách chương.